khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, nhận thức. Thấy lão An sắc mặt không đúng, An Khả Kỳ có chút cúi người, hai tay dựa bàn, tăng lớn âm lượng, mưu đủ khí chàng, nhìn quét toàn trường mỗi chữ mỗi câu nói ra. Kiểu Trung Quốc cùng Tây thức kiến trúc phải không cùng? Tại hiện hữu xếp đặt thiết kế phương án thượng, tăng thêm một cái kiểu Trung Quốc ngói vàng mái hiên, hai cây đại màu son cây cột, một cái nhà cấp 4. Cái kia không gọi kiểu Trung Quốc, gọi quái gì? Muốn kiểu Trung Quốc phong cách, muốn theo chỉnh thể cùng chi tiết, tỉ mỉ một lần nữa xây mô hình, đem chúng ta bố cục, xếp đặt thiết kế, chất liệu, mỗi cái gian phòng lớn nhỏ, xa nhà, từng nguyên tố đều đả đảo trọng tố. Nàng thật muốn nói, lão tử thay thầy của các ngươi cho các ngươi thượng một lần kiến trúc khóa, nhưng vẫn là nhịn được. Trầm mặc trong chốc lát không nói chuyện, Du Vĩnh Mậu ghé mắt Song Hiểu công việc tổng giám đốc C hỏi: Có như vậy tuyệt đối sao? Dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn là như vậy, nhưng ngài nói chỉ là gia tăng một ít nguyên tố, cũng không phải tinh khiết kiểu Trung Quốc phong cách. Ta nhận thức vì cái này là có thể thông qua chi tiết tỉ mỉ cải tiến làm được, cũng không có khoa trương như vậy. Tốt, tốt, tốt, An Khả Kỳ liên tiếp nói ba cái hảo, ta có thể. Dựa theo ngươi nói, ta có thể một tuần ra đồ, nhưng này dạng tuyệt đối đến không được quốc tế nhất lưu. Có thể sao tổng giám đốc? Đều có thể, đừng kích động như vậy, chúng ta đây không phải tại thảo luận chứ sao? Tổng giám đốc C có chút đối lý, bề bộn an ủi, đều có thể. Lão An cũng lôi kéo con gái, người chờ nói chuyện. Ta tới, ha ha ha, Du Vĩnh Mậu tác chính là có mọi người làn gió. Khoảng chừng gì đó cười nói, người trẻ tuổi rất có cá tính sao? Đây là ta đã thấy người thứ nhất như vậy khiêu chiến ất phương. Mọi người cũng đều nở nụ cười, ở đằng kia chút ít thành thục mà lại nụ cười dối trá ở bên trong. An Khả Kỳ trong đầu đột nhiên toát ra phụ thân vừa mới nói qua lời nói. Cái này là sức hút của trái đất, còn bay đắc động sao? Như vậy, lão An đứng lên nói, đề nghị nghỉ ngơi trước một lát. Chúng ta nội bộ thương lượng một chút, nghiên cứu và thảo luận thoáng một tí thực hiện độ khó. Có thể nói, cũng thỉnh Trương Tổng bên này, cho một cái xếp đặt thiết kế nhu cầu báo cáo. Đối diện vừa muốn gật đầu, đã thấy An Khả Kỳ lắc đầu. Không, không cần nghỉ ngơi, ta không cần. An Khả Kỳ gãi gãi đầu phát, theo áo sơ mi trong túi quần lấy ra một cây da gân. Ba lượng hạ đem tóc đâm cùng một chỗ, gọn gàng, trong ánh mắt cũng quét qua sa sút tinh thần, lộ ra vốn sắc bén. Nàng nhìn quét qua đối diện tất cả mọi người hậu, cao cao đưa tay, xuất bản lần đầu nhu cầu văn đương. Ghi đắc rành mạch, Âu thức phong cách, muốn cho khách nhân có chửa nơi Bắc Âu cảm thụ. Ta cũng rất thấy rõ ràng, cái kia một bản nhu cầu du luôn có ký tên. Chúng ta là buôn bán hợp tác, không phải chủ tử cùng nô tài. Chúng ta đều muốn vì chính mình nói từng chữ phụ trách. Bằng không thì ký tên còn có cái gì ý nghĩa? Người đối diện toàn bộ sửng sốt, không có người nghĩ đến tiểu cô nương này đột nhiên bạo phát lớn như vậy năng lượng. Lại càng chưa thấy qua điên cuồng đến dám chất vấn Giáp Phương Ất Phương. Đều có thể, lão An sợ tới mức tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn giữ chặt con gái. An Khả Kỳ lại không nhúc nhích chút nào, nói tiếp, đương nhiên, các ngươi là Giáp Phương. Các ngươi đương nhiên có thể sửa đổi nhu cầu, không có vấn đề, chúng ta nhận thức, nhưng là, lúc này đây, thỉnh đem từng nhu cầu, rành mạch mà viết xuống đến, ký tên, các ngươi đều cũng có gia có nghiệp, đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, thời đại này sự thành công ấy, ta mời các ngươi chuyên nghiệp một ít, vì ý kiến của mình phụ trách, nàng vốn định nói, tại nước Mỹ. ta có thể thêm vào xếp đặt thiết kế cố vấn phí. Bằng không thì cáo ngươi trái với điều ước. Nhưng câu này cuối cùng là nghẹn đi trở về. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mặc dù thân là Giáp Phương, bọn hắn cũng rất khó ngẩng đầu lên phản kích. Dù Vĩnh Mậu cũng không có tức giận, mà là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi thăm. Có phải là tại quốc gia phương Tây sống lâu rồi? Thỉnh trước làm tinh tường. Nơi này là Trung Quốc. Người Trung Quốc không cần vì lời của mình đã nói cùng ký qua chữ phụ. Trách sao? An Ngả Kỳ hỏi lại. Tình huống nơi này càng phức tạp. Hoàn cảnh biến hóa nhanh hơn. Chúng ta phải không ngừng tự hỏi. Không ngừng mà điều chỉnh. Mới có thể sinh tồn. Ngày hôm qua xác định sự tình. Có lẽ hôm nay tự không giống với lúc trước. Mà Ất Phương phải vô điều kiện cải tiến. Dù Vĩnh Mậu vững vàng gật đầu nói. Cái này là Trung Quốc buôn bán hợp tác. Hợp tác lưu. Không hợp tác chính là phân. Dù Tổng nói phi thường đúng. An Khả Kỳ không giận ngược lại. Cười. Thứ cho ta trì độn. Kính xin ngài hơi chút giải thích thoáng một tí. Nửa tháng này hoàn cảnh đã xảy ra như thế nào thay đổi. Thế cho nên ngài muốn đẩy. Đưa đảo Âu thức chủ đề phong cách. Kiến tạo Trung Quốc nguyên tố. Là gia tăng. Dù Vĩnh Mậu trầm giọng nói. Xin ngài trả lời trước ta. Hoàn cảnh đã xảy ra như thế nào thay đổi. Ngài là thông qua cái gì số dữ liệu phát hiện chủ lưu thị trường thiên vị kiểu Trung Quốc nguyên tố. Rồi, còn là vị ấy đại sư cho ngài cung cấp cố vấn. Hoặc là, tốt rồi, nghỉ ngơi một lát, ít thấy ít lời tổng công trình sư Lão Châu ho một tiếng, đến. Chúng ta đi ra ngoài tâm sự, ta giải thích cho ngươi giải thích. Lão Châu, ngươi đừng tròn, phó tổng ngẩng đầu lên nói. Mặc kệ có cái gì khó khăn, nguyên nhân gì, mời các ngươi trước tỏ thái độ. Các ngươi rốt cuộc có thể hay không làm, có chịu hay không làm, có thể làm tới trình độ nào. Thái độ bày chính chúng ta bàn lại. Cái này trước kia, An Khả Kỳ dừng ở phó tổng, khí chàng không kém chút nào. Mời các ngươi trước cung cấp một cái minh xác tỉ mỉ xác thực. Bảo đảm không biết một ngày ba biến. Bốn người tám chủng phong cách nhu cầu văn án. Phó tổng nổi giận, song trường vỗ, song lão An nói, các ngươi như vậy chúng ta còn thế nào đàm xuống dưới. Việc đã đến nước này, lão An cũng chìm khẩu khí. Du tổng, Trương tổng, Châu tổng, chư vị, ta nói câu lương tâm lời nói. Nửa tháng này, chúng ta cả đoàn đội, chia đều mỗi ngày giấc ngủ ba cái nửa giờ. Peter hài tử sinh ra, hắn ôm một chút sẽ trở lại rồi, đều có thể phát sốt 4 ngày rồi, mỗi ngày đều dựa vào thuốc hạ sốt khiêng, chúng ta không vì cái gì khác, tự vì không cản trở, tự vì thế như lôi đình 60 ngày, các người quản lý kinh doanh đề nghị cải biến, chúng ta sửa, các người phó tổng giám lại có mới cách nghĩ muốn sửa, chúng ta tiếp tục sửa. Các người tổng giám đốc lại có bất đồng ý kiến. Chúng ta còn sửa. Tốt. Chúng ta dốc sức liều mạng. Làm 8 bản thảo. Hôm nay, vừa muốn sửa tổng thể phong cách. Không có vấn đề. Ta An Hoa hiện tại gật đầu. Không có vấn đề. Chúng ta sửa. Cũng mời các người hơi chút giải thích thoáng một tí chúng ta đoàn đội nhân viên cảm xúc. Peter hài tử tại náo bệnh vàng ra. Hắn đối với điện thoại khóc, không có thời gian đi bệnh viện, tự vì hôm nay ở chỗ này, tăng thêm mấy cây cây. Lão An lúc nói lời này, vừa mới chính là cái kia lâm viên nhà thiết kế cũng nhịn không được nữa. Chảy nước mắt che mặt đi đầu cách hội, lão An nói tiếp, đều có thể cũng không phải không giảng đạo lý, nàng chỉ cầu quý mới có thể cung cấp một cái tổng thể chuẩn xác ổn định nhu cầu. Không cần phải lại nhổ tận gốc. Nếu ta là đầu bếp, ngài có thể mời ta dùng thịt heo làm một đạo thức ăn ngon. Cũng có thể là thịt dê. Thậm chí ngươi có thể yêu cầu ta làm một đạo ăn ngon thịt đồ ăn. Ngài cũng có thể tại ta hạ nồi thời điểm nhắc nhở ta nhiều phóng muối. Không tha cay, dưới mắt, sắp tới sắp xuất hiện nồi thời điểm. Này đột nhiên nói thịt ngán, muốn ăn thức ăn, ta đây trước kia tự đều làm không công. Tốt, ta nhận thức, ta chỉ cầu các ngài lần sau yêu cầu minh xác một ít. Không cần phải chỉ nói, muốn một đạo quốc tế trình độ thức ăn ngon. Như vậy đồ ăn ta có thể làm, nhưng ta đoán không được ra nồi thời điểm. Ngài rốt cuộc là muốn ăn khổ cay có lẽ hay là chua ngọt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.